Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 13, kết hôn với em là giấc mơ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ, chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Vừa nãy họ nói với anh em. Tiêu Kỳ choáng váng và nói từ phía sau. Này, yêu nhau được 3 năm, ngoài những nụ hôn ngọt ngào ra thì anh chưa bao giờ chạm vào cô. Hầu như là đều hôn lên trán cô, nắm tay hay là ngồi lên chân anh. Thiên Vũ là một thiên thần thánh thiện và ngây thơ trong trái tim anh. Đối với anh, cô như một báu vật mà anh nâng niu. Giờ cô thực sự bị người đàn ông khác chạm vào trái tim anh như một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy đó. Vậy bây giờ anh đã biết chưa? Lam Thiên Vũ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô nghĩ rằng Tiêu Kỳ đang tránh ánh mắt đó vì cô biết điều này. Thằng khốn nào dám làm chuyện như vậy? Cảm xúc của Tiêu Kỳ đột nhiên trở nên hung hăng hơn. Mặt bừng bừng đỏ, anh hỏi. Hắn đã động vào những chỗ nào? Hắn ta động vào em như thế nào? Lam Thiên Vũ cúi đầu xuống, có lẽ tâm trí cô đang lóe lên nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt và sự kiêu ngạo của Dạ Diễm. Cô muốn nói rằng tên khốn đó thậm chí đã bước vào mặt trước cô dây dây, nhưng cô không thể nói điều này. Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, cô đã bị đàn ông làm nhục như vậy. Cô và Tiêu Kỳ yêu nhau được 3 năm, cho đến bây giờ Thiên Vũ vẫn giữ mình trong sạch. Cô giữ mình trong sạch đến ngày kết hôn, không những Tiêu Kỳ bị kích động mà chính cô cũng cảm thấy kinh tởm như nuốt phải một con ruồi xanh. Hãy nói anh nghe tại sao em lại không nói gì cả. Tiêu Kỳ đầy lo lắng, bước đến và đẩy nhẹ vai Thiên Vũ. Thiên Vũ mở miệng nói, vết thương của cô căng ra, có hơi chút đau đớn, trán cô nhăn lại, ngước mắt lên và nhìn anh lạnh lùng. Anh muốn em nói gì? Rằng có phải em bị người ta sàm sỡ đúng không? Nếu anh nói điều đó, em nhất định sẽ không làm phiền anh nữa. Anh, Tiêu Kỳ ngay lập tức không biết trả lời thế nào. Lam Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào anh. Tiêu Kỳ không biết tại sao, nhưng hình như chỉ sau vài ngày không gặp nhau. Tiêu Kỳ đối với Thiên Vũ dường như một người xa lạ. Đôi mắt cô bây giờ mang nhiều tâm sự. Tiêu Kỳ thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cảm giác này bắt đầu xuất hiện từ vài tháng trước. Cô ấy luôn là một người có phép tắc, cô không thích gây sự với mọi người. Vì vậy, cô chờ mong anh chủ động mở lời trước, nhưng anh đã không làm như vậy, do đó khoảng cách giữa họ ngày càng xa cách hơn. Bầu không khí hiện tại khá yên tĩnh, không ai nói với nhau một lời. Khoảng một lúc lâu sau, Tiêu Kỳ mới cảm thấy nhẹ nhõm, anh nắm tay Thiên Vũ, thì thầm. Thiên Vũ, anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ cho em được. Anh đã ở đâu trong những ngày vừa qua? Tại sao anh không gọi cho em chứ? Giọng nói của Thiên Vũ có vẻ buồn tủi. Anh, Tiêu Kỳ bỗng nhớ lại ân ái với Bạch Lộ trên giường. Mắt anh lóe lên một ý tưởng, anh lập tức giải thích. Em biết đấy, công ty chúng ta gần đây đang gặp phải một số vấn đề và nguy cơ cao phải đối mặt phá sản. Những ngày vừa rồi anh phải chạy vạy khắp nơi để tìm một doanh nhân đầu tư. Anh xin lỗi em rất nhiều, đáng lẽ ra anh nên ở lại với em khi em bị thương như vậy. Thôi hãy quên chuyện đó đi. Lam Thiên Vũ chuyển chủ đề. Cuộc hôn nhân vẫn chưa kết thúc chứ anh? Tất nhiên rồi, Tiêu Kỳ không ngần ngại trả lời. Này, kết hôn với em là giấc mơ của anh đấy, đám cưới không thể bị hủy bỏ. Sau 2 ngày, nếu em không còn đau nữa, chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới. Đôi môi của Thiên Vũ hơi nhếch lên, cô là một người thiếu tình yêu khi còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cảm thấy đặc biệt hài lòng với một chút tình yêu mà anh dành cho cô. Cô thích nghe những lời yêu thương đơn giản của Tiêu Kỳ, cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Tiêu Kỳ nâng khuôn mặt của Lam Thiên Vũ lên và nói. Thiên Vũ, đợt này anh không chăm sóc em trong bệnh viện được. Anh thực sự xin lỗi. Từ giờ anh sẽ sống ở đây để chăm sóc em cho đến khi em khỏe lại. Cách chương.